Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 460, sự khác biệt do con người tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trái tim thuộc về quỷ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính con quỷ, tiếng đập tim kỳ quái đó thậm chí còn có thể làm gián đoạn quy luật giết người của quỷ. Khi bắt giữ gã này, hắn như con thú bị dồn vào đường cùng, muốn dùng việc quỷ thức tỉnh để kéo Tô Viễn chết chung. Ngay cả Kayako cũng bị ảnh hưởng bởi trái tim quỷ đó, hành động rõ ràng bị chậm lại, vì vậy việc bắt giữ gã này tốn không ít công sức. Nhìn cái bóng kỳ quái trong gương chuẩn bị bước ra, Tô Viễn không do dự nữa, trong chớp mắt hắn biến thành hình dạng của Kayako, rồi dùng một tay thọc vào lông ngực xác chết, rút ra một trái tim quỷ dị, mục nát, đen sạm, khô héo, cứng ngắc và tỏa ra mùi hôi nhẹ. Nhưng trái tim này vẫn có thể đập kỳ quái như thể còn sống, đó là vì thoát khỏi sự kiềm chế của đỉnh quan tài. Trái tim quỷ lại đập trở lại, linh dị của nó rất đáng sợ. Tiếng đập tim kỳ quái này có thể ảnh hưởng đến người sống và cả quỷ. Người sống dưới ảnh hưởng của tiếng đập tim rất khó sống sót. Sau lần đập thứ 7, con người điều khiển quỷ có thể dùng quỷ mà họ điều khiển để chống lại. Nếu trái tim quỷ thức tỉnh, đây sẽ là một con quỷ giết người, không phân biệt, vì chỉ cần có người sống gần đó sẽ bị ảnh hưởng bởi trái tim quỷ. Phạm vi ảnh hưởng có bao xa thì còn chưa rõ. Hiện tại, linh dị của trái tim quỷ đang phát huy tác dụng, tất nhiên không ảnh hưởng đến Tô Viễn. Còn Sử Tiến mặc dù vẫn là người bình thường, nhưng vài nhịp đập của trái tim quỷ thì vẫn chịu được, không do dự nữa. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp mở ra quỷ vực. Quỷ vực đen đặc tụ thành một ánh sáng, nhập vào cơ thể Sử Tiến. Ngay sau đó, trái tim quỷ trên tay Tô Viễn đã biến mất, được chuyển vào cơ thể Sử Tiến, thay thế vị trí của trái tim nguyên. Bản, con người không có tim có thể sống không? Không thể, nhưng nếu thay bằng một trái tim quỷ thì sao? Cũng không thể ít, vì người bình thường không thể chống lại sức mạnh linh dị. Việc Tô Viễn làm lúc này chỉ đơn giản là nhét thô bạo một trái tim quỷ vào cơ thể Sử Tiến, chứ không phải để sức mạnh linh dị được điều khiển, như vậy không có tác dụng gì. Không ngoài dự đoán, Sử Tiến sẽ sớm bị trái tim quỷ giết chết. Trái tim quỷ nhập vào, Sử Tiến chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tê liệt, cứng, đờ. Với sự xâm nhập của quỷ vực, Sử Tiến cảm thấy một vùng lớn trên lưng mình đã hoàn toàn mất cảm giác. Tiếp theo là cảm giác khác lạ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, máu đông lại, hô hấp yếu đi, như thể sắp chết. Khi trái tim quỷ thay thế trái tim nguyên bản, Sử Tiến cảm thấy máu ngừng chảy, chân tay mất sức, cuối cùng cả tai cũng không nghe thấy gì, ngoài tiếng đập tim kỳ quái không rõ nguồn gốc và ý thức tự nhận thức, anh ta coi như đã chết, trở thành một xác chết. Nhưng lúc này, Sử Tiến chưa hoàn toàn chết, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, cảm giác chết vì vấn đề tim mạch thật kỳ quái và kinh hoàng. Ý thức bắt đầu rối loạn, mắt càng lúc càng mờ, não bắt đầu khó nghĩ, gần như đã chết. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, thời gian đau đớn trôi rất chậm, nhưng khi thời gian trôi qua, Sử Tiến cảm thấy bớt đau đớn hơn, ý thức cũng dần mất đi. Đây là rủi ro khi điều khiển linh dị. Cũng vào lúc Sử Tiến sắp chết, tiếng đập tim kỳ quái chuẩn bị ảnh hưởng đến xung quanh, thì lúc này thứ trong gương quỷ cũng xuất hiện. Đó là một người có khuôn mặt, chiều cao, diện mạo và trang phục giống hệt Sử Tiến. Không, chính xác hơn, đó là một tấm da người ba chiều được bơm căng, da người giống hệt Sử Tiến. Nhưng kỳ lạ là có thể đi lại như người thường, với bước đi cứng ngắc, khuôn mặt biểu cảm giống hệt Sử Tiến, từ gương quỷ bước ra, sau đó hòa vào Sử Tiến. Cùng lúc đó, một giọng nói kỳ quái và lạ lùng vang lên trong đầu Sử Tiến, kéo lại ý thức gần như tan biến của anh ta. Kha kha kha kha kha. Đó là tiếng cười kỳ quái và tuyệt vọng, chói tai và rùng rợn. Đó là hành động của Kayako, nó là bên thứ ba trong quá trình tạo ra. Người điều khiển quỷ, giữ cho ý thức của Sử Tiến không bị tiêu tan. Sử Tiến từng vào nhà của Kayako, từ lúc đó đã bị nguyên rủa. Vì vậy Kayako có thể dùng lời nguyên để lấy mạng anh ta. Cũng có thể dùng lời nguyên để bảo vệ anh ta khỏi sự xâm lấn của các lời nguyên khác. Đây là khả năng song hướng, giống như lời nguyên của hộp nhạc cũng là một nước cờ của Tô Viễn. Chỉ cần khoảnh khắc này, cơ hội đã xuất hiện. Dưới ảnh hưởng của quỷ bút ước nguyện, da người do gương quỷ tạo ra đã hòa nhập vào cơ thể Sử Tiến. Lúc này Sử Tiến đã trở thành quỷ. Quỷ thiệt sự không thể bị giết chết, do đó, trong bóng tối không thể nhìn thấy. Cuộc chiến giữa quỷ và quỷ đã bắt đầu. Trái tim quỷ muốn chiếm lấy cơ thể Sử Tiến. Trước hết phải vượt qua Sử Tiến đã trở thành quỷ, da người do gương quỷ tạo ra. Trái tim quỷ không thể kiểm soát. Cuộc đấu tranh tiềm ẩn bắt đầu. Trong khoảnh khắc này, tiếng đập tim bị giữ chặt trong cơ thể Sử Tiến, không thể ảnh hưởng đến xung quanh. Vô hình, cuộc đấu tranh giữa linh dị và linh dị đã bắt đầu. Thỉnh thoảng có thể thấy cảnh tượng này. Da của Sử Tiến đen sạm, xanh xao, như đã chết từ lâu. Nhưng dưới lớp da của anh ta, thỉnh thoảng lại phồng lên, rồi lại xẹp xuống, như có thứ gì muốn phá ra nhưng không thể xuyên qua lớp da đen sạm đó. Giữa hai bên, dường như duy trì một sự cân bằng tinh tế. Anh ta vẫn nhắm mắt, như không thể tỉnh lại. Linh dị của Kayako duy trì ý thức của anh ta. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần linh dị của gương quỷ kéo dài, cuộc đấu tranh giữa linh dị sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi cả hai bên đều rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Khi đó, việc tạo ra dị loại sẽ thành công, nhưng mọi việc không bao giờ hoàn hảo như tưởng tượng. Linh dị của gương quỷ rất ngắn ngủi, không thể kéo dài vài ngày. Điều này có nghĩa là cuối cùng, thí nghiệm này sẽ thất bại. Tô Viễn đã dự đoán điều này. Hắn lại sử dụng quỷ bút ước nguyện, đưa ra điều ước thứ hai. Cách chương.